Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 200 của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1098: Trùng giai hóa thần. Tuy rằng đây là tu tiên giới, nhưng có thể chính mắt nhìn thấy một tu sĩ trùng kích hóa thần kỳ, đúng là rất ít người có được may mắn đó. Nhưng cũng có một ít tin đồn được lưu truyền không ít. Thần thể đàng hóa, không thể nào tưởng được truyền thuyết đúng là sự thật. Nói như vậy, đàng hóa chấm dứt, Hàng Ly đạo hữu cũng đột phá hóa thần thành công. Thấy dị tượng trước mắt, lão ẩu thì thào nói, trên mặt tràn đầy sự hâm mộ. Điều này cũng không thể nói trước. Tình hình Hàng Ly huynh tự hồ có chút không xong, dường như thân thể tuy đã đạt tới yêu cầu của hóa thần, nhưng nguyên anh trong cơ thể có sự thay đổi, tự hồ có chút không thuận lợi. Nếu không phải mượn hàng diệm của chúng ta ngưng tụ thành thần niệm, tiểu ký cũng sẽ không vững vàng như vậy. Lão Tăng lại nhướng mày nói, điều đó cũng là khó tránh khỏi. Tuy rằng sư đạo hữu mượn hàng diệm uy năng, tạm thời làm nguyên anh cường đại lên, nhưng dù sao cũng không phải là luyện hóa lực của chính hắn, có thể làm đến bước này đã là việc không đơn giản rồi. Hàng Lập thở dài một hơi, cũng mở miệng nói, chúng ta ra tay giúp đại trưởng lão ổn định nội thể nguyên anh như thế nào? Thành Sam trung niên nhân trên mặt một vẻ lo âu, nhìn không được hỏi. Điều này khẳng định không được, phá tan hóa thần bên cạnh không phải là chuyện đùa, có lẽ chỉ có thể chờ đợi Hàng Ly sư huynh mượn loại lực lượng này đột phá bên cạnh. Nếu chúng ta mạo muội ra tay, ngược lại có thể khéo qua hóa vùng, yên lặng theo dõi vẫn là biện pháp tốt nhất. Bạch Mộng Hinh âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói. Hàng Lập nghe được lời ấy, mỉm cười cũng không có ý kiến. Những người khác liếc mắt nhìn nhau cũng không nói tiếp. Kỳ thật, cho dù bọn họ muốn ra tay, cũng chỉ sợ hữu tâm vô lực. Bởi vì trải qua hai ngày đêm không ngừng chi phối cực hạn chi diệm, đã làm cho tinh thần lẫn thể xác mệt mỏi, pháp lực cũng tiêu hao 7-8 thành. Hiện tại chỉ có thể đứng nhìn Hàng Ly thường nhân tự mình đột phá cửa ải khó khăn cuối cùng mà thôi. Nhưng không ai chú ý, nằm sâu trong vùng lam mang chớp động không ngừng kia, pháp lực lưu động bên trong cơ thể Hàng Ly thường nhân, nguyên anh biến hóa đủ loại đều được Hàng Lập thu vào trong mắt, lặng lẽ ghi nhớ. Điều này chỉ cần về sau kỹ càng nghiên cứu lại, đối với hắn mà nói đều là có ích không nhỏ. Hàng Lập tự nhận thấy mạo hiểm ở lại chỗ này đúng là rất có giá trị. Dù sao cơ hội quan sát một tu sĩ đột phá hóa thần kỳ tuyệt đối là mong muốn cầu cũng không được. Hắn có thể có được cơ hội này coi như là cơ duyên không nhỏ. Mấy người khác tuy rằng có thể dùng thần niệm mạnh mẽ quan sát một ít, nhưng không thể bằng thần thông thành minh lên nhãn của Hàng Lập, rõ ràng quan sát toàn bộ diễn biến, hiệu quả kém hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Hàng Ly thượng nhân đang xếp bằng tại bạch sắc quan liên, bỗng nhiên thân hình chấn động, thân thể phát ra một loại hương khí quỷ dị nồng đậm. Đồng thời quan liên tiêu ký giữa hai mi mắt đột nhiên trở nên to lớn, huyền hóa thành một phiến liên ảnh xuất ra, hoàn toàn bùng nổ phóng ra. Đám người Hàng Lập đang lặng yên theo dõi, nhất thời cả kinh, đồng thời ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy Hàng Ly thượng nhân đang ngồi xếp bằng, hai mắt đã mở ra, đôi mắt tàn mát phát ra quang mang một màu vàng. Hơn nửa tay chân dường như bất động, nhưng thân hình theo quan liên từ từ nhẹ nhàng bay lên. Trên người Hàng Ly thượng nhân toát ra một chút trông mong, trên mặt hắn hiện ra tia vui mừng, thoáng chút do dự, nhưng sau đó vẫn đưa tay lên, ngón tay rung lên nhẹ nhẹ, tự như khắp động một loại pháp quyết. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàng Lộc cảm thấy linh lực còn sót lại trong cơ thể nhảy dựng, liền theo đó sôi trào lên, lại có loại hướng ra bên ngoài cơ thể điên cuồng đi ra. Hàng Lộc kinh hãi, không chút lưỡng lự, vội vàng vận chuyển công pháp. Lúc này mới đem linh lực trong cơ thể không khống chế được tạm thời trấn áp xuống. Lão ẩu cùng Thanh Sam trung niên nhân sắc mặt cũng đại biến, đồng dạng cũng một trận luống cuống tay chân. Xem ra không chỉ mình gặp phải loại sự việc quái dị này. Hàng Lập ánh mắt chớp động, chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thình lình bên cạnh tòa pháp trận truyền đến âm thanh xé gió, phụ cận quần sáng lại đột nhiên rung lên. Liền theo đó, một dải ánh sáng nhẹ nhẹ từ phía trên bay ra, nhằm thẳng trung tâm pháp trận bắn tới. Đạo linh quang này vừa tiếp xúc với cơ thể Hàng Ly thượng nhân, liền nhập vào bên trong không thấy bóng dáng. Trong chớp lát, quần sáng bắt đầu từ từ tan rã rồi biến mất. Dải ánh sáng từ ngoài pháp trận bay đến, biến thành màu trắng ngà, dị thường nổi lên. Thiên địa nguyên khí bị dẫn động. Một tiếng thì thào không biết phát ra từ ai, mang theo sự hâm mộ vui mừng, kính sợ, thậm chí có vài phần ghen tị trong đó. Hàng Lập vừa nghe, liền cảm thấy rùng mình. Lúc này thân thể Hàng Ly thường nhân như một cái động không đáy, vô luận bằng hàng lực ít hay nhiều đều cuồn cuộn đi vào. Trừ bỏ hai mắt phát ra kim quang, càng lúc càng chói mắt, cũng không có sự tình nào khác dị thường. Loại dị tượng này diễn ra khoảng một chung trà, theo cơ thể Hàng Ly thường nhân truyền ra một đạo âm thanh giác băng. Thân hình đang ngồi xếp bằng, bỗng chốc tăng vọt thêm mấy tấc. Đồng thời quang liên giữa hai mi mắt nhanh chóng trở nên to lớn, che phủ đến nửa cái đầu. Bỗng nhiên sau đó co rút lại, cuối cùng nhỏ lại bằng ngón tay cái, tạo thành một ấn ký trong sáng long lanh nằm giữa hai mi mắt. Nhưng dải ánh sáng đó từ bốn phía dần dần tan biến. Linh lực rối loạn trong cơ thể đám người Hàng Lập cũng đồng thời biến mất, khôi phục lại như thường. Hàng Ly thượng nhân vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay khắp quyết, chậm rãi nhắm hai mắt, linh quang trong ánh mắt cũng chợt tắt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Chẳng lẽ đã đột phá hóa thần thành công? Thấy tình hình như vậy, mọi người trong lòng đều tự hỏi một câu. Thành Sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh trên mặt ẩn hiện ra vẻ sung sướng. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, đột nhiên từ trên người Hàng Ly thượng nhân truyền ra một tiếng buồn bã thất vọng. Liền theo đó, gương mặt có chút méo mó vặn vẹo, hai tay đang niệm thần chú cũng đưa lên ôm lấy đầu, tự hồ đau đớn vô cùng. Lần này lại làm cho đám người Hàng Lập một lần nữa trợn mắt há mồm. Hàng Ly sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Thành Sam trung niên nhân khẩn trương kêu lên một tiếng, cũng không dám liều lĩnh lại gần. Hàng Ly thượng nhân nghe được tiếng kinh hô, miệng cưỡng liếc nhìn Thanh Sam trung niên nhân một cái, không nói gì. Quang liền tự hồ như đã vững vàng giữa hai mi mắt, ánh sáng mờ ảo, thế nhưng trong phút chốc liền tự động thoát ra. Sau đó quang liền thoáng co rút lại, phanh một tiếng vang nhỏ truyền đến, quang liền đột ngột nổ tung, hình thành một đoàn lục sắc loe sáng. Hàng Ly thượng nhân hét thảm một tiếng, thân hình thoáng lắc lư, liền từ không trung ngã xuống đất. Đại trưởng lão, hai người Bạch Mộng Hinh cùng Thanh Sam trung niên nhân đồng thời kinh hô, liền hóa thành hai đạo hắc bạch độn quang hướng thẳng đến quang liên đi đến. Ba người Hàng Lập cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng không có bay theo. Ta không sao, chỉ là nguyên khí phản vệ, có chút mệt mỏi mà thôi. Ngoài dự đoán của mọi người, Hàng Ly thượng nhân nghiêng người từ từ đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, gương mặt vặn vẹo, tự hồ đã bình ổn trở lại. Hai người Bạch Mộng Hinh cùng Thanh Sam trung niên nhân thấy vậy, trong lòng cũng thả lỏng. Bọn họ đang muốn hỏi lại những gì đã xảy ra, thì Hàng Ly thượng nhân liền phất tay. Một đoàn đoạn đao màu bạc liền chồng chất xuất hiện giữa lòng bàn tay. Bàn tay vùng lên, ngân quang chớp động, 16 thanh đoạn đao nhất thời đều bắn ra. Những dải ngân nhận này tách rời ra bốn phía, ngay lập tức xoay ngược lại, từ bốn phía những bụi đao trôi nổi hướng về phía thân thể hắn. Sau đó Hàng Ly thượng nhân quát khẽ một tiếng, 16 thanh đoạn đao này đồng thời chợt lóe, toàn bộ chui vào cơ thể hắn. Ngoài trừ đầu ra, các nơi thân thể chỉ lộ ra một cán đao ngắn ngủn, lưỡi đao cơ hồ toàn bộ đều nằm trong cơ thể hắn. Hàng Lập thấy vậy liền nhướng mày, nhìn chằm chằm không chút chớp mắt. Chỉ thấy lúc này trên người Hàng Ly thượng nhân hiện ra một tầng hóa quang diễm không đồng nhất, lấy hai màu lam bạch làm chủ, xen lẫn còn có thêm hai màu hoàng lục. Các vị đạo hữu, mau thu hồi hàng diễm chính mình lại đi. Hàng Ly thượng nhân ánh mắt vẫn không mở, trong miệng hét lớn một tiếng. Lập tức tăng nhân niệm một tiếng Phật hiệu, một tay hướng Hàng Ly thượng nhân tung ra một chiêu. Trên người Hàng Ly thượng nhân liền hiện lên một luồng lục sắc hàng diễm, trong nháy mắt liền ngưng tụ lại, thình lình sư một tiếng liền hướng tăng nhân bắn đi. Tăng nhân phất tay một cái, đem hàng diệm chính mình thu vào. Hàng Lập cũng nhanh chóng đem cực hàng chi diệm của chính mình gọi trở về. Một lát sau, Trên người Hàng Ly thượng nhân chỉ còn lại một tầng kiền lam băng diễm, mùi thơm dị thường trên cơ thể liền biến mất không thấy. Vị đại trưởng lão của tiểu cực cung này thần sắc vẫn chưa trầm tĩnh lại, từ hai tay phát ra một pháp quyết cổ quái, đồng thời trong miệng truyền ra một loại chú ngữ cổ quái. Những đoạn đao trên cơ thể hắn có chút rung lên. Sau một tiếng kêu nhỏ, hàn khí màu trắng dọc theo chuôi đao hiện ra, nháy mắt mang tất cả các nền trong suốt. Hàng Ly thượng nhân dùng niệm pháp chú, pháp quyết trong tay trở nên biến đổi. Phanh phanh, một loạt tiếng động liên tiếp vang lên, những ngân mang chà mắt theo đoạn đao mà ra ngoài. Mặt ngoài những băng tầng này lập tức vỡ vụn ra rồi biến mất. Nhưng lập tức, hàng khí dọc theo ngân nhận lại hiện ra, hóa thành một tầng tinh băng. Sau đó, dưới sự thúc động pháp quyết, liên tục vỡ vụn. Liên tiếp như vậy, lặp lại mấy lần. Hàng Lập khóe miệng khẽ động, trong lòng giật mình. Vị đại trưởng lão tiểu cực cung này mượn pháp khí lực, đem hàng khí lúc đầu hút vào đều bài trừ ra. Xem ra, hắn thật sự không thể đột phá hóa thần. Nếu không, lấy hóa thần thực lực, tác dụng của hàng khí này chính là thuốc bổ dưỡng nguyên khí tốt nhất. Hàng Lập tâm niệm vừa xoay chuyển, trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán. Hàng Ly thượng nhân khẽ thở dài một tiếng, hai mắt mở ra. Giờ phút này, đôi mắt một lần nữa khôi phục vẻ nửa thiện nửa ác. Thế nhưng thân hình tướng mạo vẫn bảo trì ba mươi mấy tuổi. Một vẻ buồn tẻ trông vắng, ngửa mặt nhìn lên trời. Chương 1099, Phản bội. Hàng Ly sư huynh, người không sao chứ? Thành Sam trung niên nhân do dự một chút bèn hỏi. Không có việc gì, chẳng qua chỉ là thất bại trong gang tấc mà thôi. Hàng Ly thượng nhân cười khổ một tiếng rồi đứng dậy. Dưới thần quang mang bỗng nhiên vỡ tan, biến thành nhiều điểm linh quang hư không tiêu thất. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp hạ xuống cự thạch. Thật sự là đáng tiếc, Hàng Ly đạo hữu chỉ là thần niệm thiếu một chút nữa thôi. Nếu không lần này có thể tiến giai thành công. Mà kệ nói như thế nào, đạo hữu sáng chế ra bộ bí thuật này đích xác là một loại phương pháp đột phá hóa thần thành công. Lão ẩu khẽ thở dài một tiếng, đối với bộ bí thuật của Hàng Ly thượng nhân cực kỳ tán dương. Đa tạ Long phu nhân đã nói như vậy. Ngoài trừ con đường tu luyện cực hàng chi diễm cũng khó mà bù vào cho đủ. Bản thân tuy cũng có cực hàng chi diễm, nhưng muốn kiếm được một nơi cực hàng như Huyền Ngọc Động, điều này đích thực muôn vàng khó khăn. Nhưng phương pháp giống như thế này của Hàng Ly đạo hữu cũng có thể tham khảo không ít. Hồi bảo tăng nhân cũng mỉm cười nói. Nghe xong lời này của tăng nhân, Hàng Ly thượng nhân khóe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vượng đôi tay đang vào nhau co giãn gần cốt, ánh mắt bất định đứng lên. Hàng Ly đạo hữu, nếu đã kết thúc, có phải hay không nên đem trận pháp dừng lại để cho bọn ta quay về thạch phòng khôi phục nguyên khí? Hàng Lập nhướng mày, đồng thời ánh mắt liếc nhìn đánh giá bốn phía. Không vội, tại hạ còn có một ít chuyện cần xử lý, chờ xử lý xong rồi đem trận pháp dừng lại cũng không muộn. Hàng Ly thượng nhân nghe được lời ấy của Hàng Lập cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói. Mà Thanh Sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh liếc mắt nhìn nhau, lập tức phiêu phù ngay bên trên Hàng Ly thượng nhân, nét mặt không đổi, liếc mắt một cái. Đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Tình hình như vậy, tăng nhân phát hiện thấy có điều gì không thích hợp, sắc mặt trầm xuống. Lão ẩu mặc dù không nói nhưng cũng hiện ra vẻ cảnh giác, đồng thời đưa tay vào trong tay áo bào, dường như chế trụ đồ vật gì, sau đó lạnh lùng nhìn về phía ba người tiểu cực cung. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, sư mộ không có ác ý, chỉ là muốn Hàng huynh trả lại bổn cung một thứ đồ thôi. Hàng Ly thượng nhân rốt cuộc đem hai tay để xuống, sau đó đưa tay nhìn về phía Hàng Lập. Trên người 16 khẩu ngân nhận bỗng nhiên một trận ông minh, lập tức bắn ra. Hai mắt tình quang bắn ra bốn phía, cũng có kim sắc chớp động, dường như pháp lực đã hồi phục hoàn toàn. Trả lại đồ. Tăng nhân cùng lão ẩu nhìn không được, nhìn về phía Hàng Lập, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đạo hữu, chẳng lẽ nói đùa, Hàng mộ lần đầu tiến tới tiểu cực cung, làm sao lấy được điều gì của quý cung? Nghe được lời này của Hàng Lập, trên mặt Hàng Ly thường nhân lại lộ ra một tia kỳ quái. Bất thình lình một tay vừa lật, trong tay phát ra một đoạn lam quang, ngay giữa đoạn lam quang là một cái tiểu định. Càn Lam định. Áo bào tro tăng nhân vừa thấy định này bật thốt kêu lên, lập tức kinh hãi hướng trong tay áo vừa sờ, lại lấy ra một cái tiểu định khác giống y hệt. Ánh mắt hắn nhìn quét qua hai định một lần, trên mặt hiện ra một vẻ kinh nghi. Mà cựu đại sư không cần giật mình, cái kia của ngươi không phải là giả, cũng chính là càng lam định hàng thật giá thật. Chính là định này nguyên bản không phải chỉ một cái mà là một đôi, nhưng cũng là phỏng chế phẩm mà thôi. Ta hướng hàng đạo hữu đòi lại đồ vật, chính là thông thiên linh bảo tại hư thiên điện. Thông thiên linh bảo có phải trên người đạo hữu hay không? Hàng Ly thượng nhân nhìn chằm chằm Hàng Lập, lạnh nhạt nói. Thông thiên linh bảo, hàng đạo hữu, trên người ngươi có loại bảo vật này? Lần này là lão ẩu phát ra một tiếng hô nhỏ, ánh mắt dò xét Hàng Lập tỏ vẻ khó tin, còn ngầm cơ ý tham lam một phần. Áo bào tro tăng nhân cũng đồng dạng giật mình, nhìn không được đánh giá lại Hàng Lập. Trước khi đến đây, hai vị này cũng hướng Hàng Ly thượng nhân tìm hiểu một chút lai lịch của Hàng Lập. Biết hắn xuất thân từ Thiên Nam, một địa phương tu sĩ nhỏ nhoi, thế nhưng lại có được thông thiên linh bảo bảo vật bậc này, thật sự làm cho hai người trong lòng khiếp sợ. À, hư thiên định ư, thì ra là vậy, bản thân ta không ngại Hàng Ly huynh hỏi vấn đề này. Nhưng trước hết, mời đạo hữu trả lời Hàng Mộ một chút nghi vấn. Đạo hữu như thế nào có thể khẳng định ta có được định này? Cuối cùng hư linh điện cùng định này có quan hệ như thế nào? Hàng Lập không lập tức phủ nhận, ngược lại lộ ra một vẻ tiêu ý hỏi lại. Người nói như vậy, quả nhiên là có định này. Về phần biết được tại sao trên người đạo hữu có định này, cũng không phải là cái gì bí mật. Đạo hữu tu luyện tự la cực hỏa, vốn là dung hợp hư thiên định bổ sung vào kiền lam băng diễm. Trong thiên hạ, trừ bỏ bổn cung phỏng chế càn lam định, trong nhân gian hẳn là chỉ có hư thiên định mới có được loại hàng diễm này. Mà tại hạ thời gian trước đã mang kiền lam băng diễm hoàn toàn luyện chế đến cực điểm, đối với đề giai kiền lam băng diễm tự nhiên cảm ứng mẫn tuệ sâu sắc vô cùng. Mặc dù 89 phần khẳng định, nhưng chính ta nghe được lời ấy, trong mắt Hàng Ly thượng nhân vẫn không giấu được vẻ cuồng nhiệt. Nói như vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy ta, người cũng đã biết trong người ta có hư thiên định ư? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Đích xác là như vậy, nhưng là bản thân ta không nghĩ tới, Hàng huynh lại không có phủ nhận, quả có một chút ngoài dự kiến. Vốn tưởng rằng phải tốn một chút công phu thuyết phục, nhưng cũng không phải dùng tới. Năm đó hư thiên định chính là pháp bảo bên người của tổ sư Bằng Phách Tiên Tử, cũng chính là tổ sư sáng lập phái của bổn cung. Năm đó tổ sư từng mang theo bảo vật này du lịch thiên hạ, hơn trăm năm sau trở lại, định này không rõ đã đi đâu. Ta cũng không có hứng thú muốn biết tại sao các hạ có được bảo vật này, nhưng bảo vật này chính xác là vật của bổn cung. Chỉ cần đạo hữu mang nó giao ra, bổn cung tuyệt đối không gây khó dễ. Hàng Ly thượng nhân gằn lên từng tiếng với Hàng Lập, vẻ mặt nghiêm nghị. Hàng Lập đầu tiên lộ ra một mảnh giận mình, nhưng ngay lập tức cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Hàng Ly thượng nhân nhưng không nói cái gì. Nhìn thấy Hàng Lập có ý không chút gì nể mặt, Hàng Ly thượng nhân đồng tử co rụt lại, ánh mắt có chút âm thầm đứng lên. Nghe Mộng Giao nói, Hàng huynh thần thông kinh người, tuy rằng chỉ là tu vi trung kỳ, nhưng một thân thần thông cũng không dưới tu sĩ tu vi hậu kỳ, thậm chí ngay cả ngân xí giả xoa cũng không thể nào làm gì được ngươi. Nếu là ở chỗ khác, có lẽ đích xác không thể làm gì được ngươi, nhưng hiện tại là đang ở bên trong trận pháp, có tài phòng bế trong Huyền Ngọc Đồng. Hưởng chi pháp lực ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ còn ba thành, mà ta bí thuật công hiệu không mất đi hiệu lực, vô luận pháp lực thân thể đều trong tình trạng cường đại nhất, phần thắng thuộc về ai còn cần ta nói hay sao? Hàng Ly thượng nhân ánh mắt kim mang lại một lần nữa nổi lên. Thành Sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh nhìn Hàng Lập tự như gặp đại địch, khuôn mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới ta ra tay hỗ trợ các hạ đột phá bên cạnh, nhưng lại bị các hạ lợi dụng, tiểu cực cung luôn luôn lây oán trả ơn như vậy sao? Hạng Lập khóe miệng nhếch lên, nổi lên một tia cười lạnh. Sư mộ không phải đã thanh toán thù lao sao? Chẳng những hạng diệm pháp quyết của bổn cung đã giao đạo hữu một phần, lão phu khổ tâm mấy trăm năm mới nghĩ ra cách phá tan bên cạnh, đồng dạng cũng phục chế cho đạo hữu. Huống chi, hạng đạo hữu chịu ra tay tương trợ, nguyên nhân lớn nhất còn không phải là muốn tận mắt chứng kiến hiệu quả bí thuật như thế nào sao? Nhằm chính mình tham khảo hay sao? điều này có thể tính là lấy oán trả ơn. Hạng Ly thượng nhân hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Phải như vậy không? Nói như vậy, có vẻ như cũng có chút đạo lý. Nhưng hiện tại bị nhốt trong trận pháp không chỉ mình Hạng Mộ. Thông thiên lên bảo chính là một sự kiện trọng đại. Chẳng lẽ đạo hữu muốn giết người để diệt khẩu hay sao? Hạng Lập liếc mắt nhìn tăng nhân cùng lão ẩu, thản nhiên nói. Hai người này nghe lời này của Hạng Lập, thần sắc đại biến, đặc biệt tăng nhân kia cúi đầu nhìn Tiểu Định trong tay, ánh mắt âm thầm bất định. Đạo hữu không cần tổn phí tâm tư, ta cùng nhị vị đạo hữu tương giao nhiều năm, bọn họ như thế nào là bị lời nói của ngươi chia rẽ chứ? Hạng Ly thượng nhân sắc khí chợt lóe, nhưng chỉ trong tích tắc rồi biến mất. Chuyện này là của Hạng đạo hữu cùng quý cung, lão thần không có hứng thú tham dự. Các người tự giải quyết với nhau đi. Lão ẩu lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạng Lập một cái, thân hình chợt nhoáng lên, tức thì hiện ra một quần sáng, làm một bộ dáng tại đây không liên can. Hạng Lập thấy cảnh này, khóe mắt khẽ nhảy vài cái. Hạng đạo hữu tới đây cuối cùng cũng vì Hạng Ly huynh đột phá bình cảnh. Như vậy đi, nếu vật gọi là hư thiên định thật sự là vật của quý cung, Hạng đạo hữu trả lại bảo vật. Còn quý cung đối với Hạng đạo hữu bồi thường một phần như thế nào? Với cảnh giới tu vi hiện giờ của chúng ta, dị hỏa vị quý vẫn là tốt nhất. Tăng nhân cân nhắc trong chốc lát rồi nói, tính toán muốn hòa giải việc này. Hiện tại đúng là bổn cung đang rối loạn, sư mộ cũng không muốn cùng Hạng huynh trở mặt. Chỉ cần Hạng huynh giao ra định này, tại hạ cũng bồi hoàn một lượng lớn linh thạch, cũng đủ cho Hạng huynh về sau không cần cực khổ vì thiếu linh thạch. Hạng Ly thượng nhân nghe vậy, thần sắc có chút hòa hoãn. Hạng Lập nghe xong lời này, cười lạnh hai tiếng, ngửa mặt nhìn trời, một câu cũng không nói. Hạng Ly thượng nhân thấy hành động này của Hạng Lập, vẻ mặt trầm như nước, hai vai hơi rung lên, làm sắc hỏa diễm lại tăng lên một chút, cả người hóa thành một hỏa cầu to lớn, làm quang lấp lánh. Thành Sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh cũng liền bấm tay niệm chú, một người xuất ra 10 thành phi kiếm trong suốt. Người kia tay áo bào rung lên, hai cây giáo đen tuyền cùng phóng xuất, trực tiếp xoay hai người, phát ra những âm thanh dị thường. Tăng nhân thấy vậy, nét mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, khẽ niệm một tiếng Phật niệm, cũng biến thành một quần sáng bay đi. Xem ra cùng lão ẩu giống nhau, không có ý định nhúng tay vào việc này. Thế nhưng tăng nhân bỗng thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng Hạng Lập bay đến. Hạng Lập ngẩn ra, chưa hiểu được ý tứ của đối phương. Trong tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh của tăng nhân. Hạng Lập không khỏi ngẩn ra, mặt hiện ra một tia thần sắc quái dị. Hạng huynh, càng làm định này ngươi tạm thời nhận lấy, chốc lát có động thủ ta trợ giúp ngươi một tay. Chương 1100 Chiến khởi. Còn đang nói chuyện, tăng nhân đột nhiên xuất thủ, xoẹt, một đoàn lam quang bay thẳng đến chỗ Hạng Lập. Chính là Kiền Lam Định. Ma cư, ngươi làm gì vậy? Hạng Ly thượng nhân giận dữ hét lớn. Tuy rằng không biết tại sao tăng nhân lại ra tay tương trợ mình, nhưng bảo vật đến tay, tự nhiên Hạng Lập sẽ không khách khí. Lúc này tay áo hắn phất nhẹ một cái, một mảnh thanh hà quét qua, chuẩn bị thu Tiểu Định vào trong tay. Hạng Ly thượng nhân thấy như vậy, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một tay thủ pháp quyết hướng về phía Tiểu Định. Phốc một tiếng, Tiểu Định vốn đang vững vàng bay trên không trung, chợt phóng ra vô số lam diễm. Sau đó Tiểu Định đột nhiên đổi hướng, vọt về phía Hạng Ly. Người quả nhiên đã động tay chân. Tăng nhân mang áo bào tro trầm giọng nói, tay sớm đã có chuẩn bị, đánh vào hư không một trảo. Nhất thời một lục sắc quang thủ hiện lên lao xuống Tiểu Định. Phải chế trụ Tiểu Định một lần nữa. Phá! Kim quang bùng phát, Hạng Ly thét lên một tiếng. Thành âm ầm ầm vang dội truyền đến, quang thủ xuất hiện một trận vặn vẹo, một kim quang cổ văn đột nhiên xuất hiện, tiếp theo oanh một tiếng thật lớn, cổ văn như bị bạo liệt, kim quang chớp động, uy lực kinh khủng trong chớp mắt đã đánh tan quang thủ. Hạo nhiên trường ca quyết, không ngờ ngươi là tu luyện công pháp nho môn. Tăng nhân khẽ thốt lên, Hạng Ly thượng nhân căn bản không thèm để ý, tay đánh một chiêu, Tiểu Định tiếp tục bị kéo quay về. Bỗng nhiên, một cổ thanh ti từ hư không quỷ dị bắn ra, thanh quang lóe lên, cuốn lấy Tiểu Định rồi kéo nhanh trở lại, đến nhanh mà cũng đi nhanh, căn bản không kịp để cho người ta phản ứng. Hạng Ly thượng nhân cả kinh, không kịp suy nghĩ, hai tay lại thủ pháp quyết, trong miệng lại thốt lên chữ phá. Kim sắc cổ văn bên trong thanh ti liên tục bạo liệt, vang lên những thanh âm đinh tai nhức óc. Nhưng thanh ti chỉ hơi tán loạn, sau đó hồi phục như cũ, tiếp tục cuốn lấy tiểu đỉnh kéo đi. Mà trước người này lại có một tiểu đỉnh phù văn phiêu động, hình dạng có 5-6 phần tương tự với kiền lam đỉnh, mà cổ thanh ti kia đúng là từ trên tiểu đỉnh đó bắn ra. Hư thiên đỉnh! Hạng Ly nhìn thấy màn này khẽ thì thào. Chính là Hạng Lập đã tôn ra hư thiên đỉnh. Thấy kiền lam đỉnh này sắp đến tay, hắn liền hướng về hư thiên đỉnh trước người, hư không bắn ra một chỉ. Đương! Một tiếng vang nhỏ vang lên, trên đỉnh lại xuất ra một cổ thanh ti, quấn quanh kiền lam đỉnh. Sau đó phất tay một cái, đã thu kiền lam đỉnh vào trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Hạng Ly thượng nhân, cười lạnh. Khá lắm! Mới đó mà đã vận dụng được hư thiên đỉnh. Chẳng qua với tu vi của ngươi, nhiều nhất là mới luyện được tầng thứ nhất mà thôi, cũng chỉ có thể phát huy một chút uy lực bề ngoài của nó. Nhưng mà cựu đại sư, ta không ngờ đến lúc này ngươi lại có một lựa chọn không sáng suốt như vậy. Ngươi làm như vậy là bức sư mộ ra tay. Hạng Ly thượng nhân thấy kiện lam đỉnh bị mất, không hề tức giận, lại quay sang nói với lão tăng. Lão nạp tường giao cùng Hạng Ly huynh hơn trăm năm, làm vậy cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Bần tăng cũng không muốn thấy cảnh sau khi Hạng đạo hữu bị giết sẽ đến phiên mình bị diệt khẩu. Sự việc liên quan đến thông thiên linh bảo, Hạng Ly huynh ngay từ đầu đã không tính để bần tăng còn sống mà rời đi rồi. Bần tăng cũng chỉ là một tán tu, không có quan hệ sâu xa như Long đạo hữu và Quý cung. Tăng nhân lấy ra một chiếc mỏ gỗ, thần sắc bình tĩnh trả lời. Mà cựu đại sư, người như vậy là có ý gì? Lão ẩu vừa thối lui nghe thấy lời này, lên quang trong mắt chợt lóe, lạnh lùng hỏi. Đạo hữu không cần tiếp tục giấu giếm, người khác không biết, nhưng chẳng lẽ lão nạp lại không rõ hay sao? Lòng đạo hữu chấp trưởng Liệu Thúy phái, chẳng phải cũng chỉ là một phân chi của Tiểu Cực cung sao? Long đạo hữu cũng vốn là một trưởng lão của Tiểu Cực cung, bần tăng nói có sai không? Tăng nhân trầm giọng nói. Không ngờ đến việc này mà đại huynh cũng biết. Lòng trưởng lão, người không cần chờ đợi, đồng loạt ra tay đi. Hạng Ly chân nhân rút cuộc cũng lật bài ngửa. Xem ra lão thân muốn không ra tay cũng không được. Chẳng qua sự tình có liên quan đến hư thiên đỉnh, tại sao ngươi lại không nói trước với lão thân? Chẳng lẽ các ngươi luôn giữ bí mật đối với các ngoại môn trưởng lão như ta sao? Lão ẩu sắc mặt trầm xuống, hoàng quang trong tay lóe lên, một kiện long đầu quải toa xuất hiện trong tay, sau đó lạnh lùng nói với Hạng Ly thượng nhân. Lão phu giữ bí mật vốn là, mặc dù chuyện đó đã là việc quan trọng trước mắt, là đem hai kẻ này bắt lại, sau đó thu lên linh bảo. Có hư thiên định rồi làm trấn cung chi bảo, bổn cung sau này dù có gặp cường địch, ta tin tưởng rằng cũng đủ sức để đối phó. Hạng Ly thượng nhân có chút kiên kỳ trả lời. Mà cựu đạo hữu cứ để cho lão thân, ba người các ngươi giải quyết Hàng tiểu tử đoạt lấy hư thiên định đi. Lão ẩu thần tình vừa động, tuy có chút bất mãn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được, cứ như vậy đi. Hạng Ly thượng nhân cũng không chần chừ, một tay lật lên, một khối lam sắc trận bàn xuất hiện, tay kia lại nhanh chóng huy động pháp quyết. Không ổn, hắn định phát động cấm chế, mau ngăn lại. Mà cừu vừa thấy Hạng Ly hành động đã biến sắc, lập tức giơ tay lên, một đoàn lục quang bắn nhanh ra, tay giục pháp quyết, hướng vào chiếc mỏ gỗ đang phiêu phù. Dưới sự thúc động của pháp quyết, một tiếng phanh vang lên. Thanh âm này trầm ổn, phảng phất vang vang khắp nơi, tự như phạm xướng Phật môn, khiến tâm thần người khác chấn động, có cảm giác nguyên thần xuất khiếu. Nhưng mỗi người nơi đây đều một thân thần thông cao cường. Lão phụ kia không để tăng nhân gõ tiếp lần thứ hai, chỉ trong phút chốc đã tỉnh táo trở lại, miệng hừ lạnh, quải trường trong tay hướng vào chiến mỏ quét nhẹ, một đạo hoàng sắc đại kiếm bắn nhanh ra. Tăng nhân thấy thế liền dừng lại việc thúc giục phạm âm, đem linh lực rót vào trong mỏ. Bảo vật này lại xoay tròn trên không trung, rồi phóng đại ra khoảng một trượng, tự như một cự thạch trực tiếp nghênh đón kiếm quang. Nhất thời thanh âm bạo liệt vang lên, cự mỏ cùng kiếm quang va chạm. Mà Hạng Ly thượng nhân cùng chuẩn bị hoàn thành pháp quyết, trong tay đã bắt đầu phát ra linh quang cho mắt. Hạng Lập thở nhẹ một hơi, hắn không để cho Hạng Ly thượng nhân dễ dàng khởi trận.